Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 67, Vệ Thanh Dương bị bán ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Vệ Thanh Dương thành thạo rửa sạch nội tạng gà rừng. Nhóm lửa, nướng lật qua lật lại. Cô cho rằng, hắn đã từng là hoàng tử, nhập hậu cung lại là quý quân. Tuyệt đối sẽ không đi chạm vào những việc làm của hạ nhân. Không nghĩ tới, động tác của hắn thuần thục như vậy. Đây đều là đã làm bao nhiêu lần, mới có thể quen thuộc như vậy. Bọn họ tại hậu cung, lại ăn khổ bao nhiêu. Mùi thịt từng đợt bay tới. Cố Khinh Hàn không khỏi cũng có chút đói bụng. Nhìn Vệ Thanh Dương ngồi xổm ở một bên. Con người không buồn không vui kia. Bình bình tĩnh tĩnh nhìn gà nướng trên đống lửa. Tay lúc có lúc không gạt gạt củi lửa, mà nam tử áo lam kia đang nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất, tay cầm một phiến quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, ngoài miệng lộ ra biểu tình sung sướng, còn thường thường ngâm nga mấy câu hát, ngửa đầu nhìn nhìn không trung, trời đêm thoáng đãng không sao, ánh trăng đã sắp tròn đầy, lại sắp trăng tròn rồi, được rồi, có thể ăn rồi. Một câu còn chưa nói xong, nam tử áo lam vèo một cái, chạy nhanh lại, giơ tay liền đoạt hai con, vốn dĩ cho rằng hắn ta sẽ nhe răng nhếch miệng, ăn ngấu nghiến, không nghĩ tới, tướng ăn của nam tử này còn rất yêu nhã, một miếng chậm rãi ăn, khóe miệng cũng không có một chút dầu mỡ, nhận lấy đùi gà Vệ Thanh Dương đưa qua, đặt ở chóp mũi. Từng trận mùi thơm phiêu tán, đi ra bên ngoài, mang người biết nấu ăn, quả nhiên là tốt nhất a. Người biết nấu ăn, biết một ít, nhìn ánh mắt kinh dị của Cố Khinh Hàn. Vệ Thanh Dương nói thêm một câu, nhóm phu lang của ngươi đều biết, đây là bước đầu tiên phải học khi trở thành phu lang. Hóa ra là như thế này, còn có quy định này, nói như vậy. Về sau nếu ra ngoài, tùy tiện mang một người đi cùng, đều không cần nhọc lòng vấn đề ăn uống. Ngửi mùi thơm kia, nhịn không được bụng đói kêu vang, đang muốn ăn một miếng. Trong không khí, sát khí chuyển động rất nhanh. Nhóm người này, lại tới nữa, có xong chưa vậy? Tốt nhất đừng làm cho cô cha ra được là ai. Nếu không, thế nào cũng phải lôi hang ổ của hắn ra. Ném đùi gà ra, kéo Vệ Thanh Dương đang nghi hoặc, đi về phía trước một bước, định rời đi, nhìn thoáng qua người nào đó còn đang gặm đùi gà. Nhịn không được một tay đem hắn cũng kéo lên. Đi, đi đâu a úi, đùi gà của ta còn chưa ăn xong mà. Hiu, hiu, hiu, vài nữ tử hắc y tập kích mà đến, lại là nữ tử hắc y che mặt này. Cố Khinh Hàn đem hai người kéo sang một bên, xoay người nghênh chiến, Vệ Thanh Dương vẫn một khuôn mặt lạnh như cũ, không có chút biểu tình nào, mà nam tử áo lam khóe miệng ngậm một mạt mỉm cười. Rất có hứng thú nhìn Cố Khinh Hàn lấy một địch nhiều, còn muốn để ý hai người, có điều, cũng không khỏi gật đầu đối với võ công của Cố Khinh Hàn, mang theo một mạt tán thưởng. Lấy một địch tám, tới đều là sát thủ kim bài. Những sát thủ kim bài này, chỉ cần một người xuất hiện, đều sẽ đại loạn. Từ trước đến nay đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chưa từng thất thủ. Cố Khinh Hàn chỉ có một người, cùng bảo vệ hai người bọn họ. Dĩ nhiên còn có thể không rơi xuống thế hạ phong. Xem ra, ám dạ thua ở trên tay nàng. Ngược lại cũng không kỳ lạ. Ẩm, bụi đất bay lên, kiếm khí tung hoành, tung ra một trường, đem đối phương bức lui. Hai người khác hướng Vệ Thanh Dương tiến đến. Cố Khinh Hàn nhướn mày, nhanh chóng móc ra mấy thỏi bạc trên người, hướng tới hai người kia ném đi. Thân hình chợt lóe, đánh tới một chiêu, thu phong tảo lạc diệp, gió thu quét lá rụng, nháy mắt đẩy lui hai người. Dư quang nhìn đến hai người, một người đứng ngoài cuộc phong thanh vân đảm, một người rất có hứng thú nhìn cô biểu diễn, phảng phất là đang xem cô trình diễn nghệ thuật. đáy lòng không khỏi mắng một tiếng. Ai nha, gia hỏa không lương tâm. Vì bọn họ, cô hao hết bao nhiêu tinh lực. Bọn họ cho rằng 8 nữ nhân này thật dễ đối phó sao? Cô đường đường là một nữ hoàng bệ hạ. Từ khi nào biến thành một bảo tiêu? Càng nghĩ càng tức giận. Không khỏi đem hỏa này chút giận ở trên mấy người nữ tử hắc y che mặt. Một trường nối tiếp một trường. Một quyền nối tiếp một quyền. Rời non lấp biển tấn công về phía đối phương. Mỗi một trường kia đều mang theo tức giận vô tận của cô. Dầm, một tiếng vang lớn, dưới nền đất xuất hiện một cái hố trời. 8 nữ tử hắc y che mặt kia, toàn bộ trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, mà thân mình Cố Khinh Hàn cũng lảo đảo một chút, chân có chút đứng không vững, sắc mặt xẹt qua một mạt tái nhợt, áp xuống máu tanh trong miệng, hướng về phía hai người bọn hắn kêu một cái. Đi, đi ở phía trước mở đường. Mang theo bọn họ rời khỏi cánh rừng này. Nơi này không thể ở lại. Lại còn không đi. Ai cũng không biết sẽ còn có đám sát thủ tiếp theo tới hay không. Nếu là lại đến một đám, cô cũng không có nắm chắc có thể giữ được hai người bọn họ. Mang theo con chồng trước vệ Thanh Dương này, rời khỏi cánh rừng. Thời điểm đi ra khỏi đế đô, đã giữa trưa. Nhìn người đi đường qua lại, hơi hơi thở ra một ngụm khí lớn. Rốt cuộc tới đế đô rồi. Ba người, trừ bỏ nam tử áo lam vẫn là một thân tiêu sái. Quý công tử phong lưu phóng khoáng. Cố Khinh Hàn cùng vệ Thanh Dương đều có chút chật vật. Quần áo vệ Thanh Dương là ở buổi tối hôm đó liền đã bị xé rách đến nhăn nhó rúm gió. Rách thành từng mảnh, mà Cố Khinh Hàn. Lúc ấy vì đem những mũi tên độc đó gạt đi, đem áo ngoài chính mình cầm ra chắn kiếm, lại xé rách mấy mảnh góc áo giúp vệ Thanh Dương hạ nhiệt độ. Vừa mới ban nãy lại xé một mảnh ống tay áo, cho vệ Thanh Dương làm như khăn che mặt, bằng không lấy tư sắc của vệ Thanh Dương. Đi vào đế đô phồn hoa này còn không làm cho một đống rối loạn. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Một ngày một đêm trừ bỏ ăn chút trái cây, thì không có lại ăn qua bất cứ thứ gì. Bụng sớm đã réo ầm ĩ, đi vào khách điếm. Không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trực tiếp chọn một cái nhã gian. Phòng riêng, có kinh nghiệm lần trước. Cô cũng không muốn thêm nhiều phiền toái. Trực tiếp chọn cái nhã gian tương đối tự tại. Tùy tiện mang lên mấy món ăn phụ đi. Cố Khinh Hàn nói, chờ chút. Cái gì mà tùy tiện mang lên vài món ăn phụ, bản thiếu chủ ăn cơm, chưa bao giờ có đạo lý tùy tiện. Hôm nay bản thiếu cũng rất đói, sẽ không nói tên món ăn. Ngươi đem món ăn chiêu bài ở nơi này của các ngươi mang lên toàn bộ cho bản thiếu. Bản thiếu muốn 99 món. Tiểu nhị nghe có chút phát khiếp, 99 món, chỉ ba người bọn họ sao? Bọn họ thoạt nhìn. Cũng không giống nhà có tiền a, trừ bỏ hắn còn tương đối giống một chút. Chỉ là đây là công tử nhà ai? Nói chuyện lớn tiếng thô kệch như vậy. Không có hình tượng như vậy. Còn có người dám cưới hắn sao? Còn cuồng vọng như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết nam tử ăn ít mới có thể bảo trì dáng người sao? Ngài, chỉ có ba người. Phí lời, bằng không thêm cả ngươi sao? Còn không mau đi lấy đồ ăn. Muốn đói chết bản thiếu chủ a. Vâng. Vâng. Vâng. Tiểu nhân sẽ đi ngay. Tuy rằng nghi hoặc. Nhưng nhìn cách ăn mặc của vị công tử kia. Cũng không giống người không có tiền. Nhìn nhìn lại ba người. Cảm thấy tôn quý nói không nên lời. Lắc lắc. Thầm than chính mình gần đây chẳng lẽ là bởi vì sau lần trước tiểu thư ăn mặc lôi thôi kia ăn quỵt một lần. Thì cho rằng ai cũng đều ăn quỵt. 99 món. Cho người ăn đến mệt. Một lát nữa ta sẽ không trả tiền. Vệ Thanh Dương. Lát nữa ngươi hãy ra sức ăn. Không ăn quả thực chính là lãng phí thức ăn. Thanh âm Cố Khinh Hàn tấm tắc. Mặc kệ hắn có thân phận gì. Cũng mặc kệ đi theo cô có mục đích gì hay không. Nếu người ta muốn mời khách. Cô đâu có đạo lý không tiếp thu. Cô lại không ngốc, Được, không thành vấn đề. Bản thiếu chủ hôm nay mời khách ăn nhiều một chút. Không lâu sau, tất cả 99 món ăn đều mang lên, bày kín hai cái bàn gộp lại. Hoài nghi nhìn nam tử áo lam. Nam nhân này, tư thái so với nữ hoàng là cô còn lớn. 99 món ăn. Chậc chậc chậc, đó nhưng chỉ có đế vương mới có tư cách hưởng thụ a, chẳng lẽ hắn muốn làm hoàng đế? Cũng mặc kệ hắn, trực tiếp ăn, gắp mấy miếng thịt cho Vệ Thanh Dương. Vệ Thanh Dương chỉ là nhai kỹ nuốt chậm, không có phát ra một chút thanh âm. Nam tử áo lam cũng là kẹp chiếc đũa, yêu nhã ăn, toàn bộ khí chất thoạt nhìn cao quý đoan trang. Trừ bỏ chính cô, ăn ngấu nghiến, lau lau tay, có chút mắc cỡ, vội vàng cũng học theo chậm rãi ăn. Ê, ngươi là người nào? Tại sao những người đó muốn giết ngươi? Người tốt lại sẽ bị giết. Thôi đi, người tốt chính là bởi vì thật quá tốt, cho nên mới sẽ bị giết. Nam tử áo lam không nói gì, không thèm để ý tới Cố Khinh Hàn nữa. Quay đầu nhìn về phía Vệ Thanh Dương. Vệ Thanh Dương này thực dễ dàng làm người ta bỏ qua hắn. Mỗi ngày đều một khuôn mặt lạnh, không buồn hé răng. Ê, ta nói, ngươi mỗi ngày đều không nói lời nào. Không buồn sao? Vệ Thanh Dương lắc lắc đầu, buông chiếc đũa. Ngươi vây là no rồi. Ăn hai miếng đã no rồi. No rồi. Nam tử áo lam đem đầu chuyển hướng Cố Khinh Hàn. Hơi mang chế nhạo, có phải vì để hắn bảo trì thân hình, cho nên không chịu cho hắn ăn nhiều hay không? Gắp miếng thịt kho tàu, đặt ở trong chén Vệ Thanh Dương. Mau ăn, ăn ít như vậy, sao có thể no? Chớp chớp mi, gật gật đầu, kẹp lên miếng thịt kho tàu kia nhai kỹ nuốt chậm. Một bữa cơm liền đi qua như vậy. Lau lau miệng, Cố Khinh Hàn duỗi người. Ăn đến thật no à, phù. Cảm giác đói bụng quá khó tiếp thu rồi. Cảm giác có cơm ăn vẫn là thoải mái. Các ngươi ăn no rồi sao? No rồi. Vậy ngươi nhanh trả tiền đi. Một lát nữa ta còn phải đi về đây. Nam tử áo lam cười hắc hắc. Không thành vấn đề. Tiểu nhị tỷ, trả tiền. Hét lớn một tiếng. Duỗi tay muốn lấy túi tiền. Sau một lúc lâu sờ soạng, trên mặt hiện lên một tia sắc. Cách chương.